Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 36. Cung đình nội đấu, Cơ Ngư thân triệu cướp ngôi, huynh đệ tương tàn, Tô Tần giúp Yên dẹp loạn. Phần 1. Nước nhỏ Trung Sơn kẹp giữa ba nước lớn Triệu, Yên, Tề, phía bắc tiếp giáp Hoàng Sơn. Vùng đồi núi và đồng cỏ mênh mông nghìn dặm ở hai mặt Bắc và Tây Hoàng Sơn, vốn là địa bàn của nước Đại vùng Bắc Hồ. Sau bị Tương Tử nước Triệu tiêu diệt, nước Đại trở thành một quận của nước Triệu, đổi tên là quận Đại. Công Tử Phạm thay quyền chủ tướng, dựng đại doanh ở ải Hồng Thượng phía đông Hoàng Sơn. 8 vạn quân Triệu đóng trại ở vùng đất rộng lớn phía đông Hoàng Sơn, lưng dựa Hoàng Sơn, mặt nhìn dịch thủy. Trên danh nghĩa là chế ước Trung Sơn, sông Mũi Nhọn lại y hiếp vài trăm dặm biên giới nước Yên, phía bắc tới Trọc Lộc, phía nam tới Lạc Từ. Chủ tướng Tử Chi nước Yên tuổi mới 30, không hề chịu lép, chỉ huy 6 vạn quân đóng trại dọc dịch thủy, dựng đại danh trung quân ở Long Đòi, cách ải Hồng Thượng chưa đầy trăm dặm, đối đầu với quân Triệu từ xa. Vào xế chiều hôm nay, một đoàn hơn chục kỵ mã phóng như bay về phía ải Hồng Thượng. Khi tới gần cửa ải, trưởng tử của Yên Công là Cơ Ngư, Vũ Thành Quân, trong trang phục phú thương đất Hồ, đang phi ngựa dẫn đầu, bóng ghim cương, quay sang nói với Quý Thanh đang theo sát phía sau: "Quý tử, bản cung thực sự không hiểu vì sao Triệu Phạm lại khăng khăng muốn bản cung đích thân tới." Quý Thanh lắc đầu nói: "Vi thần cũng không rõ, hẳn Triệu Phạm có việc lớn muốn bàn bạc với chúa công." Vũ Thành Quân chào mày: "Theo quý tử thấy, hắn không có âm mưu gì với bản cung chứ?" Quý Thanh lại lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó. Phụng Dương Quân nếu mưu đại sự, còn cần dựa vào sức mạnh của chúa công. Đây là nút thắt liên hoàn, đối với ai cũng có lợi. Hiện tại trò vui mới bắt đầu, công tử Phạm chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi với chúa công." Vũ Thành Quân ngẫm nghĩ một lát, khẽ thúc hai chân vào bụng ngựa, dục chiếc mã chậm rãi bước đi. Một lát sau, đám kỵ mã đã tới trước cửa ải. Quý Thanh xuống ngựa, quân úy canh ải bước ra nghênh đón. Quý Thanh lấy từ trong ống tay áo ra một tấm lệnh bài, quân úy kiểm tra xong liền báo lên tướng giữ ải. Tướng giữ ải vội vã ra đón, lần lượt hành lễ với Vũ Thành Quân, Quý Thanh, sau đó gấp rút dẫn họ đi tới đại danh trung quân. Công tử Phạm khắp người giáp trụ, hay tin liền bước ra đón, cầm tay Vũ Thành Quân dắt vào đại danh, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Công tử Phạm vỗ tay, từ bên cạnh bước ra 2 phụ nữ, đặt lên bàn mỗi người một chiếc bát lớn, rồi rót đầy bát thứ rượu mạnh của đất Đại. Công tử Phạm cười vang mà nói: "Tới đất Hồ phải tuân theo tập tục của người Hồ, uống rượu bằng bát lớn." Rồi hai tay bưng bát rượu hướng về phía Vũ Thành Quân: "Xin mời Vũ Thành Quân." Lại quay sang Quý Thanh và cả quý tử: "Đi đường vất vả, bản tướng chỉ có bát rượu nhạt tạm dùng để tiếp đón hai vị." Vũ Thành Quân liếc nhìn Quý Thanh, rồi bưng bát rượu lên nói: "Cơ Ngư đa tạ đại tướng quân đã đón tiếp." 3 người uống cạn bát rượu, Quý Thanh đứng dậy, bưng vòi rượu lại, rót cho công tử Phạm 1 bát, cũng rót cho mình 1 bát, rồi nâng bát mà nói: "Tại hạ từ lâu đã nghe thần uy của đại tướng quân, hôm nay mới được gặp mặt, vô cùng kính phục. Tại hạ xin mượn rượu ngon của đại tướng quân hồi kính đại tướng quân 1 bát. Nói đoạn uống 1 hơi cạn sạch. Công tử Phạm cười vang mà nói: "Quý tử quá là người hào sảng. Được, bản tướng sẽ uống." Rồi nâng bát uống cạn. Quý Thanh lại rót rượu, quay sang công tử Phạm vòng tay nói: "Giờ hợi đêm qua, hay tin đại tướng quân vời đến, chúa công không dám chậm trễ, đã lên đường ngay trong đêm. Dám hỏi đại tướng quân cho gọi chúa công gấp như vậy, hẳn có việc quan trọng gì?" Công tử Phạm cũng vòng tay nói: "Được, quý tử đã hỏi vậy, bản tướng cũng xin nói thẳng, tướng quốc đại nhân đã đồng ý với lời thỉnh cầu của công tử, điều động 2 vạn binh mã từ Tấn Dương tới chi viện cho quân Đại. Tuy nhiên, bản tướng không lường được rằng đất Đại nghèo khó, lương thảo vốn dĩ thiếu thốn, nay lại tăng thêm 2 vạn binh, hiển nhiên khó càng thêm khó. Không giấu công tử, 8 vạn tướng sĩ của bản tướng lương thảo đã cạn rồi. Bản tướng tuy đã cấp báo lên tướng quốc xin cấp phát thêm, song e là nước xa không cứu được lửa gần." Dừng lại một lát thăm dò, Bản tướng nghe nói trong thành Vũ Dương trữ nhiều lương thảo nên có ý. Dừng lại nửa chân, nhìn sang Vũ Thanh Quân. Vũ Thanh Quân mặt hơi biến sắc, dám hỏi đại tướng quân cần bao nhiêu lương thảo. 1 vạn thạch gạo là đủ. 1 vạn thạch sao? Vũ Thanh Quân thoáng kinh hãi. Sao, công tử Thiết Ư? Công tử Phạm hơi sắc mặt lại, cười mà không giống cười. Không, không. Vũ Thanh Quân vừa rối rít đáp, vừa đưa mắt liếc sang Quý Thanh. Ánh mắt của công tử Phạm cũng chiếu sang. Quý Thanh bật cười lớn, khẽ ôm quyền hướng vào công tử Phạm. Ít quá, ít quá. Triệu Yên là láng giềng thân thiết bao đời. Nước Yên gặp nạn, đại tướng quân vất vả viễn chinh, chút lương thảo cỏn con này làm sao đủ xuất. Chú công nhà tôi muốn khao 1 vạn 5.000 thạch gạo, 1.000 xe cỏ ngựa, dám mong đại tướng quân không chê. Lời Quý Thanh vừa nói ra, đừng nói là Vũ Thanh Quân, đến công tử Phạm cũng ngây người kinh ngạc. Một lúc sau mới định thần lại được, cười vài tiếng mà nói, quý tử quả là người hào sảng. Có điều, Quý Thanh đổi giọng, mắt nhìn sang công tử Phạm. Công tử Phạm vội nói, quý tử có gì xin cứ nói thẳng. Chú công nhà tôi cũng có một thỉnh cầu, xin cứ nói. Công tử Phạm phóng khoáng phẩy tay, có đi có lại, mới công bằng. Chú công nhà tôi mê ngựa tới phát cuồng, đất đại là nơi sinh sản ngựa tốt. Đại tướng quân liệu có thể bán cho chúng tôi ít ngựa tốt đất đại chăng? Bán mua nổi gì, chỗ bản tướng rất nhiều chiến mã, công tử muốn mấy cổ, cứ nói đừng ngại. 2.000 cổ. 2.000 cổ sao? Công tử Phạm giật nảy mình, sững sờ một lát, rồi vò đầu bứt tay. Chuyện này... Đại tướng quân chớ lo, Quý Thanh lại cười. Chú công nhà tôi chỉ là mượn tạm mà thôi. Đợi đại sự thành công, tại hạ đảm bảo không chỉ trả đủ 2.000 ngựa, mà còn tặng thêm 500 cổ ngựa yên, gọi là tạ ơn. Hay lắm, công tử Phạm nghe vậy, vỗ bàn quyết định. Vẫn là quý tử hào sản, việc này cứ quyết như vậy đi. Còn một việc nữa. Quý Thanh thủng thẳng nói, đại tướng quân đã nghĩ tới việc giao nhận thế nào chưa? Công tử Phạm dường như chưa hề nghĩ tới chuyện này, lại ngẩn người ra. Hiện tại, hai nước Yên Triệu đều đã dàn quân ở biên giới, tuy chưa giao chiến, song thế như nước lửa. Vũ Thanh Quân dù muốn xuất số lương thảo này, song hắn sẽ nhận thế nào đây? Thật là hóc búa. Đại tướng quân xem thế này có được không? Quý Thanh dường như đã vạch sẵn kế sách trong đầu. Trọng trấn biên giới Trọc Lộc là địa giới của chú công. Trong ấp có bố trí kho lương, trong kho chứa sẵn vạn thạch lương, 500 xe cỏ ngựa. Ngày tới, chúng tôi sẽ chuyển tiếp vào kho 5.000 thạch lương, 500 xe cỏ ngựa, gom đủ số lượng đã hứa. Sau đó sẽ báo lại với đại tướng quân. Đại tướng quân liền điều binh tập kích, chiếm lấy ấp này. Việc lương thảo coi như đã xong. Binh sĩ giữ ấp đều là binh mã của chú công. Thấy quân của đại tướng quân kéo tới, sẽ lập tức bỏ thành mà chạy. Đại tướng quân thứ nhất có thể chiếm được trọng trấn biên giới này dễ như trở bàn tay, lập nên chiến tích. Thứ hai sẽ có được lương thảo, chẳng phải là vẹn cả đôi đường ư? Công tử Phạm gật đầu lia lịa, quay sang Vũ Thanh Quân, ý công tử thế nào? Vũ Thanh Quân do dự một lát, mắt nhìn Quý Thanh, thấy hắn thần sắc điềm tĩnh, đành gật đầu, cứ làm theo ý quý tử. Công tử Phạm quay sang Quý Thanh, thế còn chuyện ngựa giao nhận thế nào? Sau khi đại tướng quân chuẩn bị ngựa xong xuôi, sẽ có một người buôn ngựa tên là Đậu Thích Tử tới nhận. Đại tướng quân chỉ cần giao ngựa cho người này là được. Được, công tử Phạm quyết đoán, cứ làm như vậy. Vừa ra khỏi cửa ái, Vũ Thanh Quân không nhịn thêm được nữa, lập tức gọi Quý Thanh lại gần, trách cứ. Lương thảo nhiều đến vậy, sao cứ dám mở miệng là nhận lời ngay. Còn nữa, Trọc Lộc là trọng trấn biên giới của ta, nhân khẩu không dưới vạn hộ, sao lại dễ dàng dân tặng người Triệu? Người bảo bản cung phải giải thích thế nào với người Yên? Người làm đại sự không tiếc cái nhỏ, Quý Thanh hài giọng trả lời. Quý Thanh làm như vậy là bày mưu giúp chúa công. Chúa công cũng đã thấy 6 vạn đại quân của tướng quân Tử Chi đã đóng trại ở Long Đoài, cách Vũ Dương không đầy 100 dặm. Có đại tướng Tử Chi bên cạnh, chúa công mưu đồ thế nào đây? Người Triệu tuy dàn quân ở biên giới, trên danh nghĩa lại là uy hiếp Trung Sơn, chứ không phải là chinh phạt nước Yên. Tử Chi án binh bất động, quân Triệu tự khắc không có lý do xuất kích. Nếu chúa công chủ động từ bỏ Trọc Lộc, công tử Phạm tham công tham lương, ác xuất binh chiếm lấy. Lúc này, chúa công hãy cầu cứu Tử Chi tướng quân. Tử Chi tất sẽ cứu viện, và thế là Yên Triệu sẽ khai chiến. Yên Triệu khai chiến, kế thành tất trống trải. Nếu chúa công nhân lúc này khởi sự. Không đợi Quý Thanh nói tiếp, Phủ Thành Quân đã hiểu ra, vội gật đầu lia lịa, tung người nhảy lên ngựa. Ra rồi, phi nước đại về phía trước. Vào giờ hợi đêm hôm sau, Yên Văn Công tuổi quá lục tuần, đã mệt mỏi rã rời. Được lão nội thần dìu đỡ, chậm chạp bước vào cung Cam Đường. Cung Cam Đường là chính cung trong cung Yên. Phu nhân nước Yên Cơ Tuyết, nghe tiếng bước chân, vội vã cùng thị nữ thân tính Xuân Mai, ra cửa cung nghênh đón. Mau chóng thấy chỗ cho nội thần, mỗi người một bên. Dìu Văn Công bước vào chính tẩm, nhẹ nhàng giúp Văn Công cởi áo. Đứng trước một Yên Văn Công già nua rượu rã, Cơ Tuyết tuổi mới 23, càng thêm kiều diễm mơn mẫn, tràn đầy sức xuân. Đã 7 năm trôi qua, song thời gian vẫn không thể thay đổi một sự thật. Cơ Tuyết chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong cung thành. Đôi mắt nàng vẫn to tròn, long lanh như thổ tại Hàm Dương. Cặp lông mày công phúc thỉnh thoảng vẫn hơi nhíu lại, khiến vừa phần trán vấn vương vài nét u buồn. Tuy nhiên, nếu có con mắt tinh tường, vẫn sẽ phát hiện ra một vài thay đổi. Vẻ chân tình đã không còn thấy trong ánh mắt. Nét ngây thơ hồn nhiên đã thiêu vắng trên phần trán, nụ cười rạng rỡ cũng đã biến mất trên khuôn mặt nàng. Cơ Tuyết dường như đã trở thành một con người khác hẳn. Trong vẻ dịu dàng đã thoát lên sự lạnh lùng. Trong ý hiền hòa đã lộ nét khung hoang, sắc sảo. Chẳng khác gì một con mèo hoang, lang thang phiêu bạc, đơn độc chốn đồng không. Quần áo Văn Công còn chưa cởi xong, lão nội thần đã bước vào, khe bấm báo. Muôn tàu chúa thượng, điện hạ cầu kiến. Yên Văn Công khẽ chào mày, sắc mặt không vui, chẳng buồn ngẩng đầu đã hỏi. Muộn như vậy, điện hạ tới có việc gì? Lão nội thần đắn đo một lát. Hà thấp giọng nói, lão nô quan sát thần sắc của điện hạ, thấy có vẻ là việc hệ trọng. Yên Văn Công trầm ngâm một lát, tự mặc lại quần áo, quay sang lão nội thần nói, được, bảo điện hạ tới tiền sảnh ý kiến. Lão nội thần vội vã lui ra. Yên Văn Công quay sang cười gượng với Cơ Tuyết, khẽ lắc đầu. Cơ Tuyết không nói gì, dịu dàng dìu ông đi về phía tiền sảnh bên ngoài tẩm cung. Khi tới gần cửa, Cơ Tuyết buông tay ra, lùi lại một bước, vòng tay nói, chúa thượng, thần thiếp xin đợi ở đây. Yên Văn Công đáp lễ, thật vất vả cho phu nhân, rồi bước ra khỏi tẩm cung, tới tiền sảnh, ngồi vào chỗ. Lão nội thần dẫn thái tử Cơ Tô tất tạ bước vào. Cơ Tô quỳ xuống, khấu đầu hô, nhi thần, khấu kiến công phụ. Yên Văn Công chậm rãi hỏi, Tô Nhi, đêm đã khuya, có chuyện gì cấp bách ư? Thái tử Tô đưa mắt nhìn lão nội thần, và hai cung nữ đứng hầu bên cạnh, có vẻ ngần ngừ. Lão nội thần đang định lui ra, Huệ Văn Công bèn xua tay, nói với thái tử, nói đi, ở đây không có người ngoài. Thái tử Tô lại do dự một lát, rồi đứng dậy, bước lên một bước, ghé sát tay Văn Công thì thầm vài câu. Yên Văn Công sắc mặt từ từ sầm xuống, hơi thở bắt đầu hổn hển, hai mắt nhìn sững vào Cơ Tô, gằn từng tiếng, thật có chuyện này ư? Thái tử Tô lôi từ trong ống tay áo ra một tấm lệnh bài và một tờ mật báo, hai tay trình lên Văn Công, khe bấm báo. Đây là lệnh bài mà nghịch tặc dùng để ra vào đại danh của quân Triệu. Chi tiết cụ thể thế nào, nhi thần đã viết rõ trong mật báo. Yên Văn Công bốc mật báo, đọc kỹ một lượt, sắc mặt càng thêm khó coi, hồi lâu sau mới ngẩng lên hỏi, Tô Nhi, làm sao con biết được những điều này? Thái tử Tô lộ vẻ đắc ý, đào mắt nhìn quanh, khẽ nói, khởi bẩm công phụ, trong đám thị vệ thân cận của Tử Ngư, có tai mắt của nhi thần, nhất cử nhất động của hắn. Điều nằm trong sự kiểm soát của Di Thần. Theo Di Thần biết, Tử Ngư gần đây chịu binh mãi mà ở Vũ Dương, tập kết được hơn vạn giáp sĩ, vài nghìn ngựa tốt. Muốn mưu đại sự, lần này ngấm ngầm cấu kết với người Triệu, viện trợ cho người Triệu 1.500.000 thạch lương thảo. Thái tử Tô còn chưa nói hết, Văn Công đã đưa tay lên ôm ngực, miệng thở hồng hộc. Lát sau, hai mắt tối sầm, miệng học máu tươi, rú lên một tiếng thảm thiết, ngã gục xuống đất. Thái tử Tô không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này, kinh hoàng thất sắc, khóc lớn mà gọi, công phụ. Lão nội thần cũng đứng chết lặng, đang lúc kinh hãi, Cơ Tuyết từ trong tẩm cung, chạy vụt ra, lao tới bên Yên Văn Công, ôm ông vào lòng, bấm vào nhân trung, gọi lớn, chúa thượng, rồi quay sang lão nội thần, mau lên, truyền thái y. Lão nội thần lúc này mới kịp định thần, quay sang cung nữ đang mặt mày tái mét, dục, mau lên, truyền thái y. Khi hai cung nữ dẫn theo thái y cung quýt chạy vào trong cung, Yên Văn Công cũng đã dần hồi tỉnh, từ từ mở mắt, nhìn thấy Cơ Tuyết mặt đẫm lệ đang ngồi cạnh thì nước mắt cũng trào ra. Thấy y quỳ xuống đưa tay bắt mạch Văn Công, chuẩn đoán một hồi đầu mày Châu Tích đang định cất lời thì Văn Công đã xua tay, quay sang Thái Tử Tô vẫn đang quỳ dưới đất, nói: đi đi. Thái Tử Tô thấy ánh mắt Văn Công nhìn thẳng vào mình, biết là đang nói với mình thì ngẩn người kinh ngạc rồi bái lại, đứng dậy hậm hực lui ra. Trở về Đông Cung, Thái Tử Tô vẻ bồn chồn lo lắng, đi tới đi lui trong phòng. Một lúc sau, Thái Tử chào mày, ngồi xuống bàn viết một bức thư, đóng tỷ ấn, lớn tiếng gọi: người đâu? Nội tể Đông Cung nghe tiếng, vội chạy vào: có thân. Cho gọi Cơ Khoái lại đây. Một lát sau, trưởng tông Cơ Khoái bước vào, dập đầu nói: nhi thần khấu kiến quân phụ. Cơ Khoái vừa tới tuổi đội mũ, tính tình đôn hậu, rất được cung nhân và triều thần yêu mến. Lão Yên Công cũng rất yêu quý đứa cháu trai này. Thái Tử Tô đưa mắt nhìn con trai, tự tốn hỏi: nghe nói con và Tử Chi tướng quân hòa lại thân thiết, có chuyện này chăng? Đúng vậy, Cơ Khoái đáp lời. Tử Chi và nhi thần khá thân thiết, bình thường tướng quân còn dạy nhi thần cởi ngựa bắn cung và sách lược dụng binh. Vậy thì tốt. Thái Tử Tô giao mật thư cho Cơ Khoái: con mau lên đường ngay trong đêm nay, vòng qua Phủ Dương. Trước khi trời sáng giao bức thư này cho Tử Chi tướng quân, nhớ rằng sự việc hệ trọng, nhất thiết không được để cho người ngoài biết. Nhi thần xin ghi nhớ. Cơ Khoái cất thư, từ biệt cha, dẫn theo vài tên tùy tùng, ra lệnh mở cổng nam Kế Thành, gấp rút lên đường tới Long Đoài, ngay trong đêm. Kế Thành cách Long Đoài 600 dặm. Do phải đi vòng qua Vũ Dương, nên phải đi thêm 50 dặm nữa. Đám Cơ Khoái ra rồi thúc ngựa phi hết tốc lực. Vào giờ thân hôm sau thì tới Long Đoài, được Tử Chi đón đưa vào đại danh trung quân. Tử Chi là con trai thứ ba của Cơ Lịch, em trai thứ năm của Yên Công. Từ nhỏ thông minh mẫn tiệp, văn tài võ lược môn gì cũng thích, đặc biệt đam mê binh pháp chiến trận, là người có tiền đồ nhất, cũng nhiều mưu lược nhất trong số con cháu họ hàng của Văn Công, rất được Văn Công trọng dụng. Do anh em Tử Tô Tử Ngư bất hòa, nên Tử Ngư tuy thông binh pháp, song Văn Công lại không dám giao binh quyền cho hắn. Bởi vậy 3 năm trước đã phong Tử Chi làm thượng tướng quân, thống lĩnh 3 quân. Tử Chi mới ngoài 30, xét về vai vế thì cùng hàng với Thái Tử, là thúc phụ của Cơ Khoái. Do vậy xưa nay vẫn luôn đối xử với Cơ Khoái như vạn bối, rất mực yêu mến. Hai bên hành lễ xong xuôi, lần lượt ngồi xuống. Tử Chi biết Cơ Khoái có việc hệ trọng, bèn lên tiếng trước. Nhìn sắc mặt Công Tôn, lần này hắn không phải đến đây để cởi ngựa bắn cung như mọi khi. Có việc gì nói cho mặt tướng biết được chăng? Cơ Khoái lấy từ trong ống tay áo ra bức mật thư của Tử Tô, đưa cho Tử Chi. Gia phụ nhờ tại hạ đích thân giao thư này cho tướng quân. Là mật thư của Điền Hạ sau. Tử Chi vội tiếp lấy, bốc ra xem, thần sắc kinh hãi, cho tích đòi mày. Một lát sau mới gấp thư lại, nhắm mắt suy nghĩ. Nhìn thấy phản ứng của Tử Chi, Cơ Khoái vội hỏi: tướng quân, có việc hệ trọng ư? Tử Chi mở tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn Cơ Khoái. Những điều viết trong thư, lẽ nào Công Tôn không mãi mai hay biết? Cơ Khoái lắc đầu, thằng ơi. Tử Chi thở dài một tiếng, không giấu Công Tôn. Quốc nạn sắp tới rồi. Cơ Khoái kinh hãi hỏi: tướng quân hãy nói mau, là quốc nạn gì? Vũ Thành Quân chiêu binh mãi mã ở Vũ Dương, đã chiêu mộ hơn vạn dũng sĩ, vài nghìn ngựa tốt, câu kết với người Triệu, âm thầm phản nghịch. Người Triệu mượn cớ muốn đánh Trung Sơn, điều quân tới sát biên giới, muốn giúp Vũ Thành Quân mưu phản. Vũ Thành Quân sao? Cơ Khoái kinh ngạc kêu lên. Tướng quân nói bá phụ muốn mưu phản ư? Tự Chi gật đầu. Bá phụ vì sao lại mưu phản, giành ngôi thái tử với Điện Hạ? Cơ Khoái im lặng hồi lâu, rồi hỏi: gia phụ muốn tướng quân làm gì? Tử Chi đưa thư cho Cơ Khoái. Công Tông hãy đọc đi. Cơ Khoái cầm lấy thư, đọc lướt qua một lượt, bàng hoàng thốt lên: gia phụ muốn tướng quân quay sang đánh Vũ Dương sao? Thằng ôi! Tử Chi thở dài. Kẻ thù áp sát biên giới, vậy mà người nhà lại đánh nhau trước. Cơ Khoái vội hỏi: tướng quân dự tính thế nào? Hỡi ôi! Tử Chi lại thở dài. Một bên là Điện Hạ, một bên là trưởng công tử. Ai cũng là chúa công của Mạc Tướng. Mạc Tướng biết làm thế nào đây? Ngẫm nghi một lát, rồi ngẩng nhìn Cơ Khoái. Công Tôn lần này trở về, hãy chuyển lời tới Điện Hạ, nói rằng yêu cầu của Điện Hạ, Mạc Tướng thực sự khó lòng tuân lệnh. Mạc Tướng nhận lệnh của chúa thượng, chỉ nghe theo ý chỉ của chúa thượng. Đừng nói là người Triệu ở bên cạnh, dù không có người Triệu, nếu không có hậu phù của chúa thượng, Mạc Tướng cũng không dám tự ý điều động, dù chỉ một binh một tốt. Còn về tình hình tiền phương, Công Tôn hãy bẩm báo với Điện Hạ rằng có mặt tướng ở đây, nhất định sẽ không để mất trọc lộc 10.000 thạch quân lương của Vũ Thành Quân, dù là một hạt, người Triệu cũng không thể lấy đi. Thế tử chỉ đặt nước nhà trước, coi quân chủ là tối cao, sắp xếp kín kẻ đâu ra đấy. Cơ Khoái gần đầu tán thành, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau mới lên đường trở về Kế Thành. Tử chỉ sai tám mã âm thầm điều tra trọc lộc, quả nhiên thấy xe ngựa ùng ùng vận chuyển lương thảo từ Vũ Dương tới đó. Tử chỉ lệnh cho phó tướng dẫn 20.000 hữu quân tới đóng trại ở vùng Yết Hầu, cách trọc lộc 40 dặm về phía tây, bố trí canh phòng cẩn mật, đồng thời truyền lệnh di chuyển đại danh trung quân 30 dặm về phía trọc lộc, từ xa hô ứng với hữu quân, hình thành thế ỷ dốc, kiềm chế địch từ hai phía. Cơ Khoái trở về bẩm báo lại toàn bộ lời nói của Tử Chi, không sót một chữ, rồi khuyên Cơ Tô rằng: quân phụ, kẻ địch lớn đang ở ngay trước mặt, người yên sao có thể tự đánh nhau trước. Thái tử Tô lườm mắt nhìn Cơ Khoái: con trẻ người non dạ, hiểu cái gì? Cơ Khoái đang định can gián, Thái tử Tô đã bực bội xua tay: Khoái Nhi, con vừa trở về, hẳn cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Thấy bị chặn họng, Cơ Khoái đành phải cáo từ. Cơ Khoái vừa đi khỏi, Thái tử Tô hầm hầm tức giận, nói với nội tể: Tử Chi thật đáng ghét, công phụ cho hắn trị binh, hắn lại bắt nhỏ thả lớn, đảo ngược đầu đuôi. Trọc lộc cái gì mà trọc lộc, loạn Vũ Dương mới là gốc rễ. Điện hạ, nội tể bước lên một bước, thần cho rằng muốn để Tử Chi dẹp loạn cũng không phải không thể. Không có hậu phụ, hắn chắc chắn không chịu xuất binh. Nội tể giọng đầy ẩn ý: cứ sao điện hạ không đi thỉnh cầu hậu phụ giúp hắn? Thái tử Tô lườm mắt nhìn nội tể: ngươi cũng thật là, nếu bạn cùng lấy được hậu phụ, cần gì phải cầu xin hắn nữa? Dùng hậu phụ để giết Tử Ngư, công phụ chắc chắn sẽ không chịu. Tử Ngư chính vì biết rõ điều này nên mới ỷ thế làm càn. Theo thần thấy, nội tể hạ thấp giọng: nếu điện hạ muốn có được hậu phụ lại không hề khó. Thái tử Tô trợn tròn mắt: có kế gì hay, nói mau. Điện hạ, trong ngoài yên cung, chú thượng nghe lời ai nhất? Ý người là? Thái tử Tô ngẩn người hồi lâu, mãi sau mới định thần trở lại, nện mạnh nắm đấm xuống bàn, hối tiếc thốt lên: ôi, sao bản cung lại quên mất người này nhỉ? Tại một nơi hẻo lánh cách cung thành không xa, có một quán trò nhỏ, trên cổng treo tấm biển đầy ba chữ màu đen: Lão Yên Nhân. Đã thu hút sự chú ý của Tô Tần lúc này, đang đi dọc phố tìm quán trọ. Tô Tần dừng xe, tiến lại gần. Một lão trượng nghe thấy tiếng xe ngựa, vội bước ra đón, quý gặp người cung kính: lão hữu xin chào khách quan. Tô Tần vòng tay đáp lễ: vãn sinh, xin chào ông chủ. Rồi đưa mắt nhìn vào bên trong nhà trọ, xin hỏi ông chủ, có còn phòng trống không? Còn, còn. Lão trượng đáp liền vài tiếng. Quán trọ của lão đã lâu năm, bài trí cũ kỹ, lại ở nơi vắng vẻ. Mấy năm trước làm ăn còn tạm, hai năm gần đây khách khứa vắng vẻ, từ đầu năm tới cuối năm chẳng lúc nào được kính phòng. Sĩ tử nếu không chê, có thể vào trong xem thử. Nghe lão trượng tự vạch áo cho người xem lưng, Tô Tần lấy làm cảm khái, đưa dây cương cho lão trượng: không cần xem, vãn sinh sẽ trò ở chỗ lão trượng. Lão trượng quay đầu gọi tiểu nhị, bảo hắn đến xe vào hậu viện, rồi quay sang nói với Tô Tần: sĩ tử, mời vào. Tô Tần gật đầu theo lão trượng bước vào quán trọ. Lão trượng dẫn Tô Tần tới một dãy phòng, đẩy cửa nói: sĩ tử xem thử, khu nhà này có vừa ý chăng? Tô Tần bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh, thấy khu nhà tuy không rộng, song sạch sẽ thoáng mát, bèn gật đầu nói: tốt lắm, vãn sinh sẽ ở đây. Dừng lại một lát bèn hỏi: xin hỏi lão trượng, tiền phòng tính thế nào? Một ngày 3 xu tiền, tiền cơm tính riêng. Nghe nói chỉ có 3 đồng, Tô Tần gật đầu, thò tay vào trong ống tay áo, lần mò một hồi, lại chỉ sợ thấy vài xu đồng, trong lòng giật thột, cười ngượng nghịu mà nói: vãn sinh để tiền trong tay nãy mất rồi. Lão trượng thấy vậy cất giọng thư tha: tiền là chuyện nhỏ, sĩ tử cứ ở không phải băn khoăn, lúc nào đi trả tiền phòng cũng chưa muộn. Tô Tần vội vòng tay nói: tạ ơn lão trượng. Lão trượng đang định vái chào, bỗng nghe thấy tiếng người ồn ào từ bên ngoài vọng lại, tiếp đến là tiếng vận chuyển đồ đạc lịch bịch. Lão trượng thấy tiểu nhị cất xong xe ngựa, đang xách tay nải của Tô Tần bước lại, bèn dặn dò hắn: tiểu nhị, đợi sĩ tử sắp xếp xong, hãy dẫn ra trước nhà dùng bữa. Nói đoạn vòng tay chào Tô Tần, sau đó tiến lại chỗ khu nhà đang ồn ào. Tô Tần sắp xếp xong đồ đạc, theo tiểu nhị đi ra phía trước, thấy hai người dáng dấp sĩ tử đã chuyển mấy rương hành lý ra giữa sân. Một trong hai người đang trả tiền phòng cho lão trượng, còn người kia đứng đợi bên cạnh. Trả tiền xong, hai người lại chưa vội đi ngay, mà tò mò nhìn Tô Tần một lượt từ đầu tới chân. Tô Tần thấy lạ, đang định lên tiếng, thì một người trông có vẻ lớn tuổi hơn, vòng tay vái chào mà hỏi, nhân huynh đây hẳn là tới Yên, mua cầu tiền đồ sao? Tô Tần vòng tay đáp lễ nói, tại hạ là Tô Tần, người Lạc Dương, vừa mới tới nơi, còn phải nhờ hai vị nhân huynh đây chỉ bảo. Sĩ tử đó buồn cười, lắc đầu than vãn, than ôi, tới nước này rồi, còn chỉ bảo gì nữa. Tại hạ thực lòng khuyên nhân huynh, chớ nên lãng phí thời gian ở đây. Nhưng lúc còn chưa muộn, hãy đi đi. Tô Tần ngạc nhiên hỏi, tại sao nhân huynh lại nói như vậy? Không giấu nhân huynh. Sĩ tử đó chỉ vào người còn lại, chúng tôi là anh em ruột. Nhà ở Trung Sơn, dạy công tu luyện thực ngũ hành, biết lẽ âm dương biến hóa. Lần này tới Yên, vốn định mưu cầu một chiếc quan sai trong Yên Cung. Nào ngờ chờ đợi mỏi mòn đã vài tháng nay, đừng nói là gặp chúa thượng. Ngay cả bên trong cửa cung hình thù thế nào, cũng không hề biết. Sao, nước Yên không muốn nạp sĩ tử ư? Tô Tần sửng sốt hỏi. Sĩ tử kia còn chưa kịp trả lời, thì người em đã đằng hắn một tiếng, bắt chước giọng đuổi khách của vệ sĩ trước cửa cung. Chúa thượng có chỉ, không tiếp khách. Sĩ tử kia lại cười buồn, không nói gì thêm nữa. Thì ra là vậy. Tô Tần hít sâu vào một hơi, lại từ từ thở ra. Hai vị nhân huynh định đi đâu? Người kia khẽ thở dài mà nói, trên người chẳng còn tiền bạc, không thể đi xa. Nghe nói ở Vũ Dương, đang chiêu mộ hiền tài rộng khắp, muốn tới đó kiếm miếng cơm ăn. Vũ Dương sao? Tô Tần sửng sốt. Hai vị nhân huynh muốn tới đào quân cho Vũ Thành Quân ư? Người em trai hào hứng nói, đúng vậy, Vũ Thành Quân chiêu hiền nạp sĩ ở Vũ Dương. Sĩ tử tới Yên, đa phần đều tới đào quân cho ông ta. Tháng trước, tại hạ vốn đã định đi rồi, xong anh trai tại hạ dứt khoát không chịu, chờ đợi tới hôm nay. Anh ấy cũng chẳng còn gì để nói, đành phải theo con đường này. Nhân huynh, nếu như muốn tới Vũ Dương, chúng ta hãy kết bạn cùng đi. Tạ ơn ý tốt của nhân huynh, Tô Tần ôm quyền hướng về phía hai anh em họ, mỉm cười mà nói. Tại hạ đã tới thành này, dù thế nào, cũng quyết xem cho bằng được bên trong cửa cung, hình dạng ra sao. Hai anh em người kia lắc đầu ngán ngẩm, vòng tay từ biệt, mọi người cõng một túi nặng, theo đường lớn mà đi. Sáng hôm sau, Tô Tần tới cung thành rất sớm, từ xa đã nhìn thấy hai hàng vệ sĩ, mỗi bên 8 người, cầm kích đứng hai bên cánh cổng sơn son. Tô Tần bước lại gần. Ngay lập tức có hai vệ sĩ gương kích chặn lại. Tô Tần cúi gặp người vái chào, rồi lấy từ trong ống tay áo ra tấm bái thiếp đã chuẩn bị từ trước, đưa cho vệ sĩ. Vệ sĩ chẳng buồn xem, đã đẩy trả lại, lớn tiếng báo tin. Nghe thấy tiếng bẩm báo, một môn úy từ phòng bên bước ra, xăm soi Tô Tần một lượt, rồi dài giọng hỏi, ngươi là ai? Tô Tần vòng tay nói, sĩ tử Lạc Dương Tô Tần. Rồi hai tay trình lên bái thiếp. Môn úy cầm lấy bái thiếp, vừa xem vừa hỏi, Tô tử tới đây muốn gặp ai, làm gì? Tại hạ có quốc sự trọng đại, cầu kiến Yên Công. Môn úy hừ mỗi một tiếng, đưa trả lại bái thiếp, rồi kéo dài giọng, chúa thượng có chỉ, không tiếp khách. Nói đoạn quay người đi luôn, không buồn đáp lễ. Tô Tần suy nghĩ một lát rồi men theo cung thành, tới vài cánh cổng khác, chỗ nào cũng dừng lại hỏi. Quả đúng như hai anh em sĩ tử đã nói. Môn úy chẳng buồn hỏi đầu cua tai nhau, lập tức phán ngay một câu, chúa thượng có chỉ, không tiếp khách. Tô Tần sau vài lần uổng công, đành buồn bực quay trở về nhà trọ, đóng cửa phòng lại, suy nghĩ xem nên bắt thay từ đâu. Yên Văn Công quả thật không thể tiếp khách. Trong chính điện của cung Minh Quang, Văn Công nằm lặng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân bất động, giống như người sắp chết. Cơ Tuyết ngồi trước giường, khẽ ngâm nga một làn điệu dân ca nước Yên. Cây non Yên xanh xanh chừ, người ấy ra đi. Cây non Yên khô úa chừ, sao chẳng thấy về. Đây là khúc dân ca tưởng nhớ chinh nhân của người Yên, do một cung nữ già dạy cho Cơ Tuyết cách đây không lâu. Lúc này, không hiểu Cơ Tuyết nghĩ tới chuyện gì, mà lại cất giọng ngâm nga, khúc ca vốn đã bi thương. Lại qua giọng ngâm của Cơ Tuyết càng thêm sầu thảm. Văn Công lắng nghe một hồi, hai hàng lệ đục bỗng trào ra khóe mắt, bèn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cơ Tuyết siết chặt, do Văn Công vận lực quá mạnh khiến Cơ Tuyết phải căng răng chịu đau. Để Yên Công nắm thêm một lát mới dịu dàng nói, chúa thượng, người tỉnh rồi ư? Yên Văn Công dường như cũng đã nhận ra, vội thả lỏng bàn tay, mở tròn mắt nhìn Cơ Tuyết với vẻ xót thương. Phu nhân, quả nhân làm nàng đau rồi. Giọng Cơ Tuyết càng thêm dịu dàng, chúa thượng, người khóc ư? Nói rồi rút tay ra, lấy mảnh khăn lụa thấm lệ bên khóe mắt ông. Văn Công gượng cười nói, phu nhân hát thật hay. Cơ Tuyết đáp lời là nhờ chú thượng nhân từ, rồi quay sang Xuân Mai. Chú thượng đã tỉnh, mau mang thuốc vào. Hai cung nữ kê trước người sau, bưng khay bước vào. Một khay đặt bát thuốc, một khay đặt chén trà mật ong. Xuân Mai đón lấy, Cơ Tuyết cầm thìa, múc lên nếm thử, rồi nói khẽ. Chú thượng, thần thiếp đã nếm thử rồi, không quá đắng, độ ấm vừa phải. Văn Công xua tay bảo Cơ Tuyết đẩy xuống. Cơ Tuyết tay bưng bát thuốc, khẩn cầu. Chú thượng, người hãy nể mặt Tuyết Nhi, mà gắng uống đi. Hỡi ơi, Văn Công thở dài buồn bã, lắc đầu nói, phu nhân không biết đấy thôi. Bệnh của quả nhân, thuốc gì cũng không thể trị nổi. Cơ Tuyết nước mắt đầm đìa, từ từ quỳ xuống. Chú thượng. Cơ Tuyết đang định khuyên can, thì lão nội thân bước vào, đứng bên cạnh đằng hắn một tiếng, khẽ gọi, phu nhân. Cơ Tuyết ngoảnh nhìn, thấy lão nội thần vẫy tay ra hiệu với mình, dường như có việc quan trọng. Cơ Tuyết thoáng ngạc nhiên, đặt bát thuốc xuống, đứng dậy bước ra. Lão nội thần ghé sát tay Cơ Tuyết thầm thì vài câu. Cơ Tuyết thoại tiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía Yên Công, do dự không quyết. Lão nội thần lại đưa tay ra hiệu, có ý dục dạ Cơ Tuyết mau chóng ra ngoài. Cơ Tuyết không còn cách nào khác, đành phải đi theo ông ta. Vừa ra khỏi cửa điện, lão nội thần đã nói ngay, phu nhân hãy đi mau, điện hạ đang đợi phu nhân ở thiên điện phía trước. Nghe nhắc tới điện hạ, Cơ Tuyết sững người lại, dừng bước, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão nội thần. Bản cung và điện hạ xưa nay chưa từng qua lại, điện hạ tìm bản cung có việc gì? Lão nô cũng không biết, lão nội thần đáp. Có điều nhìn dáng vẻ của điện hạ, hẳn là có chuyện hệ trọng. Theo lão nô thấy, dù là chuyện gì, phu nhân cũng nên thử gặp điện hạ xem sao. Cơ Tuyết ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định đi theo lão nội thần tới thiên điện. Vừa tới cổng điện, đã thấy Thái tử Tô bước sang nghênh đón, rồi lập tức quỳ phịch xuống đất, dập đầu lia lịa, bật khóc thất thanh, mẫu hậu. Nhìn thấy Thái tử đương triều hơn mình tới gần 20 tuổi, lại quỳ rạp xuống đất gọi mình là mẫu hậu, Cơ Tuyết bối rối trong lòng, ngượng ngùng nói, điện hạ, hãy mau đứng dậy. Thái tử Tô vừa khóc vừa nói, mẫu hậu, người hãy mở lòng từ bi, cứu lấy nước yên. Cơ Tuyết kinh ngạc hỏi, nước yên làm sao? Mẫu hậu, Tử Ngư sắp tâm làm phản ở Vũ Dương, sắp đánh vào ghế thành rồi. Cơ Tuyết mặt biến sắc, Tử Ngư ư, chuyện này làm sao có thể? Sự thật đã rành rành, mẫu hậu, Thái tử Tô giọng càng gấp gáp, Tử Ngư chiêu mộ vài vạn binh ở Vũ Dương. Nay lại ngấm ngầm câu kết với người Triệu, sắp khởi binh tấn công kế thành, uy hiếp cung thành. Cơ Tuyết dần trấn tĩnh lại, điềm đạm nhìn Thái tử Tô, điện hạ, nếu Tử Ngư thật sự đánh tới, bản cung phần gái yếu đuối có thể làm được gì đây? Mẫu hậu, Thái tử Tô lại bái lại sát đất, nhi thần thỉnh cầu mẫu hậu, cầu xin công phụ ban hổ phù, điều động đại quân của Tử Chi về phòng ngự kế thành, nếu không, kế thành khó lòng giữ nổi. Mẫu hậu, ý điện hạ là muốn hổ phù sao? Phải, phải, là hổ phù. Nhi thần đã tới thỉnh cầu tướng quân Tử Chi, song Tử Chi khăng khăng, đòi nhi thần phải có được hổ phù của công phụ, nếu không, Tử Chi sẽ không chịu xuất binh. Cơ Tuyết do dự một lát, cuối cùng cũng tìm được lý do thoái thác, Từ Tống nói, Từ Cổ Chí Kim, phần nữ nhi không được phép can dự chính sự. Hành binh chinh phạt là quốc gia đại sự. Điện hạ nên tự bẩm báo lên chúa thượng. Sao có thể bảo một nữ tử hậu cung mở miệng cho được? Nói đoạn, liền quay gót bước ra ngoài cửa. Thái tử Tô như thể phát cuồng, lập tức bổ nhào về phía trước, túm chặt lấy gấu vái, Cơ Tuyết không buông, dập đầu bình bịch như giả tỏi, khóc sống lên, mẫu hậu. Điện hạ, Cơ Tuyết vừa xấu hổ, vừa cuống quýt, dậm chân nói, điện hạ, thật chẳng ra sao, mau đứng dậy đi. Thái tử Tô càng thêm điên khùng, hai tay ôm chặt lấy chân Cơ Tuyết, vừa gào khóc lên thật lớn. Mẫu hậu, nếu mẫu hậu không đồng ý với nhi thần, nhi thần sẽ quỳ đến chết tại đây, không bao giờ đứng dậy nữa. Được, được rồi, Cơ Tuyết sợ quá đáp bừa, ta đồng ý, điện hạ đứng lên, mau đứng lên. Thái tử Tô mừng rơi nước mắt, buông hai tay ra, lại bái lại mà nói, nhi thần, khấu tạ mẫu hậu. Cơ Tuyết nào dám nghe Cơ Tô nói thêm gì nữa, chỉ chờ có thế, lập tức lách người, chạy vội ra khỏi cửa, lao như bay về phía chính điện. Khi tới gần cửa điện, Cơ Tuyết mới dừng bước, tựa vào cột hành lang hổn hển một hồi, gắng điều hòa hơi thở, trấn tĩnh lại tinh thần, rồi mới bước vào, đi tới trước giường Văn Công. Văn Công mở mắt hỏi, phu nhân, hình như nàng có chuyện gì? Cơ Tuyết mặt đỏ bừng, ấp úng nói, không, không có gì. Nói đi, Văn Công điềm tĩnh nhìn Cơ Tuyết, không có gì phải ngại. Cơ Tuyết đã trấn tĩnh trở lại, là điện hạ muốn gặp thần thiếp. Tô Nhi sao? Văn Công sửng sốt, gắng cự ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Cơ Tuyết, gặp nàng có việc gì? Chúa thượng, Cơ Tuyết ngẫm nghĩ một lát, quyết định nói thật, điện hạ muốn thần thiếp, xin chúa thượng ban cho hổ phu, nói là... Không đợi Cơ Tuyết nói hết câu, Văn Công lập tức xua tay, đừng nói nữa, Tô Nhi mà tới. Chỉ có chuyện này mà thôi, nói thật, chỉ cần quả nhân còn sống trên đời này ngày nào, dứt khoát sẽ không giao hổ phù cho Tử Tô. Cơ Tuyết lấy làm kinh ngạc, Tử Tô quý làm thái tử. Sau khi chúa thượng trăm năm, đừng nói là hổ phù, ngay cả giang sơn xã tắc này cũng thuộc về thái tử. Chúa thượng giao sớm một ngày hay muộn một ngày, chẳng phải kết quả vẫn giống nhau ư? Thằng ôi, Văn Công thở dài một tiếng, phu nhân có điều không biết. Một khi hổ phù nằm trong tay Tử Tô, nước Yên sẽ phải hứng chịu một trường máu lửa. Nghe Văn Công nói ra lời này, Cơ Tuyết mới nhận ra sự việc nghiêm trọng, ngẫm nghĩ một lát, bèn nói, thần thiếp nghe điện hạ nói, Tử Ngư hiện chiêu binh mãi mã ở Vũ Dương, mưu đồ làm phản, ngộ nhỡ hắn khởi binh đánh trước, nước Yên chẳng phải cũng sẽ gặp họa máu lửa hay sao? Văn Công cúi đầu xuống, không biết bao lâu sau, mới lại thở dài một tiếng mà nói, hỡi ơi, đây cũng chính là nỗi lo lắng của quả nhân, không giấu phu nhân. Nỗi khổ tâm này của quả nhân, nếu nói với phu nhân, sợ rằng phu nhân sẽ lo nghĩ, còn không nói ra, thật sự khiến quả nhân trầm ức khó lòng chịu nổi. Chúa thượng, Cơ Tuyết bước lại, ngồi xuống bên mép giường, nếu chúa thượng không nhìn nổi nữa, xin hãy nói ra. Nghĩ đi nghĩ lại. Văn Công nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cơ Tuyết, xúc động thốt lên, trên đời này, có lẽ chỉ còn phu nhân có thể chia sẻ âu lo với quả nhân. Mắt nhìn Cơ Tuyết, dòng lệ tuôn rơi lại than thở. Thằng ôi, phu nhân, vạn nhất xảy ra bi kịch cốt nhục tương tàn, chính là lỗi của quả nhân. Cơ Tuyết sửng sốt, chúa thượng cớ sao lại nói vậy? Nói ra thì dài lắm. Văn Công chậm rãi nói, quả nhân và tiên phu nhân Triệu Cơ có với nhau hai người con trai là Song Sinh, Tử Ngư ra trước là con trưởng, Tử Tâu ra sau là con thứ. Hai anh em tuy là song sinh, song tính tình lại trái ngược. Tử Ngư thượng võ, Tử Tâu thượng văn. Chiếu theo phép tắc của Yên Thất, quả nhân lý ra phải lập Tử Ngư làm thái tử. Văn Công ho một tiếng, Cơ Tuyết vội bưng một chén nước lại, đưa lên miệng Văn Công. Chúa thượng vì sao lại không lập Tử Ngư? Văn Công than thở. Quả nhân vốn muốn lập Tử Ngư, song Tử Ngư từ nhỏ luyện võ công, thích đánh đấm chém giết, nói năng thẳng thắn bộc trực, không như Tử Tô, đọc sách hiểu lệ, ăn nói khéo léo, dần dần đã chiếm được tình cảm của quả nhân. Vào năm hai anh em chúng 16 tuổi, quả nhân trong một lần kích động, đã bất chấp quân thần phản đối, kiên quyết lập Tử Tô làm thái tử. Tử Ngư cho rằng ngôi thái tử lý ra phải thuộc về mình, trong lòng ấm ức, bèn cầu xin phong cho đất Vũ Dương. Triệu Cơ cho rằng quả nhân không phải với Tử Ngư, đã khẩn cầu giúp Tử Ngư, quả nhân cũng cảm thấy mình có lỗi, nên đã ưng thuận, phong Tử Ngư làm Vũ Thành Quân. Cơ Tuyết ngẫm nghĩ một lát, hỏi tiếp, Tử Ngư vì sao lại thỉnh cầu phong đất Vũ Dương? Vũ Dương giống như Tấn Dương của nước Triệu, là cố đô nước Yên, còn gọi là Hạ Đô. Ở nước Yên, ngoài kế thành, Vũ Dương là thành rộng nhất, đất đai màu mỡ, lương thực dồi dào, dân cư đông đúc. Trong nối thông với kế thành, ngoài tiếp giáp Tề Triệu, Trung Sơn là vùng đất then chốt. Nếu mưu phản, tiến có thể tấn công kế thành, lùi có thể dựa vào Trung Sơn, Triệu, Tây, các đất chiếm cứ. Nói như vậy, Tử Ngư cầu Vũ Dương là có kế sách lâu dài. Đúng vậy, Văn Công gật đầu. Sau khi Triệu Cơ qua đời, quả nhân biết Tử Ngư đã thay lòng đổi dạ. Từng khuyên răn Tử Ngư, nào ngờ Tử Ngư đã không nghe, ngược lại, còn sinh lòng oán hận. Không những không vào triều, còn ngấm ngầm cấu kết với người Triệu, sắp tâm mưu phản. Chúa thượng có lẽ đã lo lắng thái quá rồi. Theo thần thiếp thấy, Tử Ngư là người thẳng thắn, hắn sẽ không làm sai chuyện như vậy. Thằng ôi, Văn Công thở dài sườn sượt. Tử Ngư vốn dĩ không đến nỗi này, song mấy năm qua, Tử Ngư đã bị mưu thần Quý Thanh suối bẫy, dần dần thay đổi rồi. Quý Thanh sao? Quý Thanh là ai kia? Quý Thanh là con trai Quý Vĩ, tư đồ trước đây của quả nhân, huynh đệ tranh giành. Triều thần phân làm hai phe, hoặc ủng hộ Tử Tô, hoặc ủng hộ Tử Ngư. Quả nhân lập Tử Tô, những triều thần ủng hộ Tử Ngư ra sức phản đối, đặc biệt là tư đồ Quý Vĩ, năm lần bảy lượt khuyên can quả nhân, song quả nhân không nghe nên đã tức giận từ quan, u uất mà qua đời. Quý Thanh mai táng cha xong, bán hết gia sản, cho người hầu kẻ hạ về quê, một mình tới Vũ Dương trợ giúp Tử Ngư giành lại ngôi thái tử, nhằm thực hiện di nguyện của cha. Kẻ này hoài bão lớn lao, đầy mình thao lược, thủ đoạn nham hiểm, là một kẻ đáng gờm. Tử Ngư đã bị hắn mê hoặc, nhất nhất nghe theo lời hắn. Cơ Tuyết dường như đã hiểu rõ nguyên nhân, lại suy nghĩ một hồi rồi an ủi. Chúa Thượng đã lập Tử Tô làm thái tử, hắn là do trời cao an bài. Tử Ngư nếu thật sự dám làm phản, ắt sẽ bị trời trừng phạt. Chúa Thượng chớ tự trách mình mà tổn thương tới long thể. Thằng ôi, phu nhân có điều không biết, nỗi khổ tâm thực sự của quả nhân vẫn không phải chuyện này. Cơ Tuyết ngỡ ngàng hỏi, ngoài chuyện này, lẽ nào chúa thượng còn có nỗi khổ tâm khác sao? Phân công im lặng hồi lâu, sắc mặt sầu rĩ. Mấy năm qua, quả nhân đã suy xét kỹ rồi. Có lẽ quý vị đã nói đúng. Quả nhân, thằng ôi, có lẽ đã chọn lầm người rồi. Cơ Tuyết giật mình kinh ngạc. Chúa thượng muốn nói tới điện hạ sao? Phân công không trả lời mà hỏi ngược lại, phu nhân thấy tôn nhi thế nào? Từ sau khi vào Yên Cung, người Cơ Tuyết không muốn gặp nhất chính là thái tử Tô. Bởi lẽ mỗi khi gặp nàng, thái tử Tô lúc nào mắt cũng hao háo, dán chặt vào nàng, khiến Cơ Tuyết vô cùng khó chịu. Hành động vừa rồi của Cơ Tô càng khiến Cơ Tuyết sợ hãi chưa nguôi. Xong lúc này Văn Công hỏi đến, Cơ Tuyết lại không biết nói gì, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Thần thiếp xưa nay không qua lại với điện hạ, thỉnh thoảng gặp mặt. Điện hạ một điều mẫu hậu, hai điều mẫu hậu, thần thiếp kém điện hạ nhiều tuổi, nghe điện hạ gọi thân mật như vậy cũng thấy ngượng tai, nên thường cố ý tránh mặt điện hạ. Đó chỉ là vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài sao? Đúng vậy, Văn Công khẳng định. Sự việc tới ngày hôm nay, quả nhân mới biết bản tính của Tô Nhi bỉ ổi đê tiện. Nhưng phu nhân, quả nhân thực sự tiến thoái lưỡng nan, đạo trời thuận theo tự nhiên. Cơ Tuyết an ủi, chúa thượng đã tận tâm rồi, còn chuyện trong tương lai hãy thuận theo ý trời. Văn Công gật đầu âu yếm nhìn Cơ Tuyết, phu nhân mà thôi, không nói là hơn. Chúa thượng có điều gì xin hãy nói ra. Hỡi ơi, Văn Công than thở, quả nhân già rồi, lực bất tòng tâm, nếu được trẻ thêm vài tuổi, có thể cùng phu nhân sinh hạ một công tử để nàng đích thân nuôi dạy, thì ngày hôm nay đâu phải phiền muộn thế này. Cơ Tuyết xấu hổ đỏ bừng mặt, nước mắt tràn mi, khẽ gọi, chúa thượng.